Thập niên 70 nữ lưu manh xuyên vào thân thể yếu ớt. Chương 2, 2, xuyên thành lưu A mãn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời đại đói kém, vật chất thiếu thốn này, cô ấy có thể ăn no mặc ấm, còn không phải xuống ruộng. Khi người khác chỉ có thể ăn cám và rau thì nhà cô ấy thỉnh thoảng còn có thể ngửi thấy mùi thịt thơm phức. Tất cả đều bắt nguồn từ việc cô ấy có một người ông tốt. Ông mộc của cô ấy, Lưu Đại Hổ, là một người mổ lợn nổi tiếng khắp 10 dặm 8 thôn. Danh tiếng vang dội từ thời dân quốc, thời kỳ kháng Nhật, Lưu Đại Hổ khỏe mạnh cũng cầm dao mổ lợn đi chém giặc theo dân quân. Nói về kỹ thuật mổ lợn của Lưu Đại Hổ không tệ. Tiện thể chém giặc cũng rất gọn gàng. Cơ bản đều là đâm vào dao trắng, rút ra dao đỏ, một nhát một tên, theo chiến thắng của cuộc kháng chiến. Sau khi giải phóng, Lưu Đại Hổ mang trên mình không ít vết thương nhỏ đã từ biệt người lãnh đạo cũ rất coi trọng mình. Trở về làng tiếp tục nghề cũ lại làm nghề mổ lợn. Không phải là ông không có hoài bão, chỉ là lần này ông bị thương không tiện nói với người ngoài. Trong một lần hỗ trợ quân Bát Lộ vượt qua đèo Bát Đạo hiểm trở, gốc rễ con cháu của ông bị đạn lạc làm bị thương, đùi cũng mất một miếng thịt nhỏ. Mặc dù chức năng vẫn còn nhưng thực sự ảnh hưởng đến con cái. Nghĩ đến vợ con ở nhà, đó chính là gốc rễ duy nhất của nhà họ Lưu. Ông phải về từ từ dưỡng bệnh, chọn một chàng rể tốt đến cửa. Nếu không, sau khi ông trăm tuổi sẽ không còn mặt mũi nào đối mặt với tổ tiên dưới suối vàng. Cứ như vậy, Lưu Đại Hổ vừa đi mổ lợn cho người ta, vừa âm thầm quan sát những thanh niên thích hợp trong vùng. Mỗi khi tìm được đối tượng tốt, ông lại âm thầm tìm hiểu về gia cảnh cũng như lời nói cử chỉ của người đó. Việc chọn con rể cũng có những điều cần lưu ý. Nhà có điều kiện tốt sẽ không đến cửa. Nhà điều kiện kém lại sợ sẽ rước vào nhà một bầy sói lang hổ báo. Vì vậy, trong một thời gian dài, ông vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp. Dần dần, một người lọt vào tầm ngắm của Lưu Đại Hổ. Người này chính là ba của Lưu A Mãn, Trương Thiên Thủ. Trương Thiên Thủ cũng là con trai của một gia đình họ Trương ngoại lai ở Lưu Gia Trang. Gia đình họ Trương vì chiến loạn mà phải ly tán, phải đi lánh nạn, vốn đã từng sống một thời gian ở một ngôi làng cách Lưu Gia Trang không đầy 100 cây số. Sau đó vì nhiều lý do mà bị đuổi khỏi làng, mọi người trong gia đình họ Trương đành phải kẹp đuôi, tiếp tục tìm kiếm một ngôi làng có thể cưu mang họ. Khi đi qua Lưu Gia Trang, thấy ngôi làng này tựa lưng vào núi, tuy không giàu có nhưng cũng đủ no bụng. Đối với những người đã từng trải qua đói rét như họ thì đây là một nơi không thể bỏ qua. Vì vậy, người phụ nữ họ Trương dẫn theo một đàn con quỳ trước cửa đội trưởng đội sản xuất của Lưu Gia Trang ngày ngày khóc lóc van xin được định cư ở đây. Tổ trưởng tổ xóa đói giảm nghèo của đội sản xuất thấy gia đình họ Trương có 7-8 miệng ăn lớn nhỏ thật đáng thương, cũng nói giúp nhiều lời hay. Vì thế, đội trưởng đội sản xuất đã triệu tập một cuộc họp toàn thôn. Hội nghị thiểu số phục tùng đa số. Trong thời đại mà lòng người chất phác này, cả gia đình họ Trương đã thuận lợi định cư tại Lưu Gia Trang. Đội trưởng sắp xếp cho họ ở trong một ngôi nhà tuyệt hậu không có người ở đã lâu trong làng. Từ đó trở thành một thành viên chân chính của Lưu Gia Trang. Cả gia đình họ Trương già trẻ lớn bé, ngoại trừ hai đứa con gái bị lạc giữa đường, tất cả đều sống khỏe mạnh ở Lưu Gia Trang. Trương Thiên Thụ là con thứ hai trong nhà, ở vào vị trí khó xử là ba không thương mẹ không yêu. Trên có anh cả Trương Bách Nguyên mang kỳ vọng của ba mẹ. Dưới có hai đứa em sinh đôi được ông bà nội yêu quý, Trương Vạn Kim và Trương Vạn Phúc. Còn có một cô em gái út là Trương Thúy Phân. Sau khi mất hai đứa con gái, gia đình họ Trương lại thương xót đứa con gái còn lại. Vì vậy, Trương Thiên Thụ trở thành người mà ai ai trong nhà cũng có thể bắt nạt. ông trở thành con trâu già trong nhà, ngày nào cũng làm không hết việc đồng áng, về nhà còn bị đánh đập đói khát, cả người vàng vọt, gầy gò xanh xao, ông âm thầm chịu đựng tất cả, nghĩ đến chút tình máu mủ, luôn nghĩ rằng lớn lên lấy vợ sinh con chia gia sản là được. Dù sao thì ông vẫn là con trai ruột của ba mẹ, dù thế nào cũng sẽ không bạc đãi anh, nhưng ông không ngờ, ngoài Trương Vạn Kim đi học nghề, ba mẹ ông đã cưới vợ sinh con cho Trương Bách Nguyên và Trương Vạn Phúc. Ngay cả cô em gái út của ông cũng đã lấy chồng. Ông vẫn là con trâu già bị đánh mắng trong nhà, giống như bị mọi người lãng quên. Có lần, ông đang làm việc trên đồng, đột nhiên đau bụng dữ dội, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ông biết đó là bệnh do đói mà ra. Ông chịu không nổi, bèn chạy về nhà, cách Trương.